Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 14, Vanessa làm việc. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau hắn nghỉ học vì tới công ty ký một bản hợp đồng quan trọng với công ty giải trí GN Entertainment. Nó hôm qua uống hơi nhiều vì tiếp khách với bạn mẹ nó nên 10 giờ mới dậy. Sáng nay Ven phải tới công ty sớm để ổn định lại công ty và tới dự sinh nhật của Ryan nhà ta. Chủ tịch hôm nay có gì mà người vui thế? Vivian, câu có gì hôm nay mọi người sẽ được nghỉ sớm một tí vì chiều nay bên JSN chủ tịch của họ sinh nhật nên cô với hai phó chủ tịch chuẩn chúng ta sẽ sang bên đó. Tham dự, Ven, vâng, Vivian, U cầm bây giờ chúng ta tới phòng họp triển khai một số vấn đề bảo các giám đốc và các phó tổng tới chuẩn bị đi. Ven, vâng, Vivian nói rồi rảo bước đi. Ven xử lý một vài sổ sách và dữ liệu rồi cũng bước ra khỏi phòng làm việc. Gần đến phòng làm việc thì đụng mặt với người hôm qua. Là cô hả, cô làm gì ở đây? Ưng thanh niên, tôi vào họp, Ven, vậy sao cô làm chức gì trong công ty? Vậy anh làm chức gì, Ven? À xin tự giới thiệu tôi là Phạm Trung Quân giám đốc thiết kế. Ô anh là giám đốc thiết kế à, nhìn anh còn trẻ mà làm giám đốc quả thật anh cô phải dạng tầm thường. Ven, cô quá khen rồi à, tôi chưa biết tên cô. Quân, lát nữa anh sẽ biết. Ven nói rồi rảo bước vào trong. Xin chào mọi người, tôi là Hoàng Thanh Trúc, mọi người có thể gọi tôi là Vanessa, tôi là chủ tịch của Enzo vừa DC chủ tịch của tập đoàn mẹ bên anh điều. Về đây tiếp nhận chức tạm thời, hy vọng thời gian tới chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một công ty vững mạnh. Ven nói thì đồng loạt mọi người vỗ tay, riêng Quân há hốc mồm chữ O mắt căng thành chữ A. Được rồi tôi sẽ nói nhanh, bây giờ chúng ta sẽ bàn luận về dự án A đi, mọi người thấy dự án này thế nào, xin cho ý kiến, mời Trương Phó Tổng. Tôi cho rằng, ý kiến của Trương Phó Tổng tôi sẽ xem xét, mời Lý Phó Tổng. Theo tôi thì, cảm ơn ý kiến của Lý Phó Tổng, các vị giám đốc ai có ý kiến gì cô? Tôi cho rằng hiện nay với dự án này có rất nhiều tập đoàn e ngại vì khả năng HM. H là một dự án viễn vông mà khả năng có thể xảy ra và hoàn thành rất thấp nên theo tôi thấy dự án HM. H này chúng ta cô nên đầu tư, vì lỡ có xảy ra vấn đề gì cô chỉ chúng ta mà toàn cầu sẽ dẫn đến rối loạn về kinh tế. Quân, cảm ơn, ai có ý kiến khác cô? Chấm chấm, cô ai ý kiến khác, vậy tôi xin trình bày ý kiến của mình. Đầu tiên tôi đồng ý với ý kiến của Trương Phó Tổng, dự án AD tuy là một dự án để thực hiện thành công thì xác suất rất nhỏ, tuy nhiên nếu thành công nó sẽ mang lại một nguồn lời khổng lồ cho Enzo chúng ta với lại hiệu quả làm việc của các tập đoàn lớn của JSN, NJ hay NT, những tập đoàn đều có khả năng làm việc rất cao, đặc biệt JSN. Tôi cô nói điêu nhưng mà tôi cũng phải thừa nhận nếu cô có tập đoàn lớn ngang tầm như M. B, M, Royal, N, T hay Sơn Si hỗ trợ thì JSN cũng có thể tự lực cánh sinh hoàn thành dự án đầu ươn chỉ trong một thời gian ngắn, nên tôi tin rằng dự án AD này chắc chắn sẽ thành công và chúng ta sẽ đầu tư vào dự án AD này 300 tỷ. Ven, nếu mọi người cô còn ý kiến khác thì chúng ta tan họp. Lý Phó Tổng, Trương Phó Tổng và Vivian ở lại. Chiều nay có việc quan trọng nên công ty DC nghỉ và mọi người trưa nay sẽ được về sớm, các giám đốc hãy thông báo với nhân viên của mình. Vâng thưa chủ tịch, đám người đồng thanh, tối nay là tiệc sinh nhật của chủ tịch JSN và đại diện sẽ là bốn người chúng ta, Lý Phó Tổng, Trương Phó Tổng trong cậy hai người. Ven nở nụ cười nhẹ. Vâng thưa chủ tịch, U cầm Vivian chúng ta đi thôi. Ven nói rồi cùng Vivian rảo bước đi. Sao anh vẫn chưa về? Ven nhíu mày nhìn Quân. Tôi đợi cô, đợi tôi làm gì, còn có vấn đề gì à, Ven? Chúng ta có thể nói chuyện riêng được ca, Quân. Anh có 30p. Vivian cô về trước đi, lát nữa tôi gọi người tới đón. Ven, giờ anh nói đi, Ven, thật không ngờ cô lại là chủ tịch, tôi rất bất ngờ đấy. Quân, bình thường thôi, chủ tịch tập đoàn mẹ của Enzo cũng tầm tuổi tôi đấy thôi. Thời bây giờ những người điều hành tập đoàn lớn đều chỉ tầm 18 đến 25 tuổi. Ven thoải mái nói, À Úc Cầm à, mà tôi thấy cô hơi lộ liễu khi tham gia dự án AD vì dự án này viễn vông khó khăn và rất nan giải. Quân, anh cô phải lo tự tôi biết phải làm gì mà thôi cũng muộn rồi tôi phải đi có việc. Vên, để tôi đưa cô đi. Quân, tôi có người đón rồi. Vên, em thật đẹp có lẽ à cô chắc chắn tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên em phải là của tôi. Quân nhếch mép, casting, Phạm Trung Quân, 22T cao to đẹp trai là soái ca của công ty giám đốc thiết kế của Enzo. Rất có tài nhưng đầy tham vọng yêu Vên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xem ra hai mỹ nhân của chúng ta có nhiều kẻ đeo bám lắm đây. Cô biết hai đại thần của chúng ta sẽ làm thế nào đây, mời đón xem phần tiếp. Trở lại chuyện, hắn và Ryan bắt đầu công cuộc xây dựng buổi sinh nhật đáng nhớ cho Ryan. Mày ra ngoài hưởng thụ cô khí trong lành một chút, chỗ này cứ để bọn tao lo cho. Hắn, tiếc là tám tên khỉ khô kia cứ chối đây đẩy bận việc trốn sinh nhật bạn bè đáng phạt. Ryan bực dọc, tụi nó có sự nghiệp và con đường riêng của nó, với lại bốn tụi nó đâu có ở trái đất chứ. Hắn, tụi nó đi đâu? Ryan nhíu mày, Nago ở Koros, 12B, Jimmy ở Kepler, 10C, Nelson đang ở trên Sirius A, Kevin đang ở Arcturus, Huxley thì tới Planet VR7. Thôi tao đi ở lại nghe mày nói mà đầu tao nhức cả óc. Ryan nói rồi tốc biến. Ryan tới một bãi cỏ xanh mơn mờn. Cô khí mát mẻ khiến hắn dễ chịu. Nằm một chút Ryan mơ anh mơ mơ màng màng, trong giấc mơ anh thấy người con gái duy nhất mà anh yêu. Vên là em phải cô. Ryan, Vên cô nói gì chỉ mỉm cười rồi rảo bước về phía trước. Vên đừng đi mà. Ryan gọi rồi đuổi theo nhưng càng đuổi anh càng rời xa Vên và ánh sáng chói lóa khiến Ryan bất ngờ tỉnh giấc. Thì ra chỉ là giấc mơ. Ryan nói rồi trên khóe mi rơi một giọt nước mắt. Vên em bây giờ đang ở đâu? Trở lại với nó bây giờ mẹ nó và nó đang chuẩn bị sang khách sạn để dự sinh nhật của Ryan. Tới khách sạn nó kiêu hãnh bước vào với bộ đầm trắng tinh khiết cùng bộ trang sức băng tuyết khiến nó càng trở nên băng giá thuần khiết. Hơn bao giờ hết, nè hai người tới rồi à? Vên mỉm cười bước tới với bộ đầm vàng kim sáng chói cùng bộ trang sức hoàng gia khiến cô trông như một ngôi sao thắp sáng cả một màn đêm tối tăm. Nó và Vên đứng cạnh nhau có thể nói là 1 9 1 10. Úc Cầm chúng ta đi thôi xem bọn họ thế nào. Nó nói rồi kéo Vên đi mặc kệ bốn con người chưa kịp trố mắt thì cả hai đã mất dạng. Quay sang hắn một lát. Bây giờ công việc của hắn cũng đã tạm ổn, hắn giao lại mọi việc cho đám quản lý và thư ký của hai tập đoàn và đi tìm các phần tử cùng đẳng cấp. Họ ở đâu ta? Chấm chấm, này ở đằng kia kia. Nó thấy hắn thì bước lại. Tới rồi sao? Hắn, Úc Cầm chuẩn bị tiến hành kế hoạch chứ? Vên, Úc Cầm đi thôi. Hắn, Demi giúp mình chứ? Vên, Úc Cầm đi si. Nó và Vên bước vào trong một căn phòng kín. Hóa trang đi, Vên, sao phải hóa trang, nó, tớ muốn cho anh ấy một sự bất ngờ. Vên nháy mắt tinh nghịch, cả hai sau khi bước ra cơ bản không có gì thay đổi mấy, chỉ khác mái tóc Vên thay đổi từ màu vàng kim sang nâu đen và đội thêm chiếc vương miện hoa hậu và đeo mặt nạ phượng hoàng, còn nó thì mái tóc đen tuyền chuyển sang màu lam nhạt đội thêm vương miện á hậu. Mặt đeo thêm chiếc mặt nạ bướm trắng. Hắn đã đợi từ bên ngoài. Xong rồi hả? Hắn, chăm sóc cậu ấy giúp tôi. Vên nói rồi cầm tay nó và hắn kết lại với nhau. Cách chương.